Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 653 Chu Du Vạn Giới. Thế giới bên trong đem đế thần Vu giết sau, Diệp Phàm cũng là mở miệng khí. Đồng dạng vô số cường giả cũng là gào to mà ra. Xa xa chân trời phía trên, Lâm Vô Đạo lộ ra lướt qua một cái ý cười. Bản thân cái này tên đồ đệ xa xa vượt qua bản thân biết trước. Ngay cả Thái Hư Kinh cũng đã là lĩnh ngộ được đăng phong tạo cực tình trạng. Lúc này ở không trung, Diệp Phàm làm xong tất cả những thứ này, lần nữa về tới hai vị phàm tiên bên người, lẫn nhau không nói lời nào, lẫn nhau đối mặt một tương đương mắt. Riêng phần mình trong cơ thể năng lượng phút chốc bạo phát, khí tức bộc lộ hướng đi cung phía trên. Lẫn nhau khiêng ra một cái đạo pháp, theo sau, liền là có ngập trời tiếng vang, cùng cỗ kia đáng sợ không cách nào nắm giữ ngôn ngữ tới hình dung. Mênh mông tiên cổ khí tức, một tòa cự quá mà lại có chút tàn phá. Hộ xuất hiện, bên trong lộ quang phế vật quang vũ tràn ngập. Giờ khắc này, tất cả cường giả nhìn xem này cự quá môn hộ, đều là lộ ra vẻ kích động. Diệp Phàm làm sao không phải là đây tiên vực thái thượng. Mở ra, cũng liền mang ý nghĩa kỷ nguyên mới mở ra tiếp theo tới, Diệp Phàm không có đi để ý tới. Chờ mắt nhìn xem các cường giả tiến nhập tiên vực bên trong, mà chính hắn ngồi giữa cảm ngộ là tại quá nhiều, nhìn về phía chân trời trên vĩ đại đứng chắp tay thân ảnh chậm rãi lướt tới. Tiên cổ vội vã vô số năm, đồ nhi cả đời này có từng ăn năn. Lâm Vô Đạo nhìn qua Diệp Phàm hai tiếng nói ra. Diệp Phàm nghe vậy lay lay đầu. Một đời đi tới, nói thế nào hối hận ký ức, lại nói thế nào phi hối hận, nhưng người sống một đời hết thảy trải qua, làm sao không phải là một loại ma luyện? Sư tôn ngài nói đúng không? Lâm Vô Đạo mỉm cười. Ngươi tâm cảnh thế mà đã đạt tới cái này loại cấp độ, vi sư rất vui vẻ yên tâm. Ngươi có thể xuất sư trên. Lời này vừa ra, Diệp Phàm khẽ giật mình. Sư tôn gì ra này nói? Vi sư một đời thu đồ đệ, nhìn chung thiên tư khắp nơi đều là. Ngươi càng là xem như thủ đồ cũng làm xuất sư, mà còn vi sư cũng không có cái gì có thể dạy ngươi in. Diệp Phàm trinh trên không trung trở về chỗ Lâm Vô Đạo nói chuyện. Đúng vậy a. Một đời vô số năm, rất nhiều hồi ức. Sau một lát Diệp Phàm nói ra. Sư tôn, ta nghĩ đi gặp mấy vị sư đệ. Lâm Vô Đạo nghe nói ánh mắt chớp động, khí tức lưu truyền. Một tiếng nói ra, đã như vậy nói, vừa vặn cũng có thể cho ngươi gặp ngươi một chút vị sư đệ kia. Thanh âm rơi thôi, khí tức bạo phát, Lâm Vô Đạo khí tức dũng động giữa xé rách không gian phá không. Đi, Diệp Phàm cũng là đi theo. Tiếp theo tới, tại Lâm Vô Đạo dưới sự hướng dẫn, Diệp Phàm cũng xem như là ngũ giới bơi. Thấy được nhỏ nhất sư đệ Hoắc Vũ Hạo đột phá giới hạn là đạt đến hạng phong là nhất sau, thù cầm làm lấy cố gắng. Giới Nguyên thấy được đã đột phá hạo kiếp tinh sớm tại dị giới bên trong Đường Sơn sư đệ. LBE thấy được tại phía xa quá ngàn trong thế giới là chống đỡ dị tộc mặt cố thủ Tiêu Viêm cùng Lâm Đông sư đệ, tu 468-18 đồng dạng hướng quá đình trong thế giới. Thấy được là người yêu là ngươi Mục gia mẫu thân, là diệt sát dị tộc mà đang nỗ lực Mục Thần sư đệ. Thấy được là bản thân thân thế bí ẩn phá toái thế giới. Thức tỉnh người yêu phá vỡ vạn cổ bí ẩn đồng dạng còn đang xoắn suýt Trần Nam sư đệ. Mà giờ phút này Lâm Vô Đạo cùng Diệp Phàm hai người thì là ở một tòa lộng lẫy lóa mắt tinh cầu bên. Trong đứng ở xa xa đỉnh núi phía trên nhìn phía dưới núi Thanh Thủy Tú khổ cực lao động dân. Nghèo, vi sư mang ngươi du lịch ngũ giới trừ khiến ngươi thấy được mấy vị sư đệ ở ngoài còn có một. Cái sự tình, Lâm Vô Đạo một tiếng vang lên. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo, chờ đợi hắn nói nữa. Ngươi chỉ gặp đến ngươi sáu vị sư đệ, lại còn có một vị ngươi chưa từng thấy đến, bởi vì hắn không những là ngươi sư đệ, đồng dạng là ngươi chỗ tại vùng thế giới kia trùng duyên cớ tiên nhân, một năm đó uy thế phá vỡ luân hồi, đi đến ngàn năm năm trước thấy được ngươi Thạch Hạo sư đệ trên, mà hắn cũng là các ngươi thế giới trùng duy nhất vị tiên đế. Có lẽ vi sư nói như vậy ngươi có chút không để ý tới biết, nhưng sự thực liền là như vậy. Diệp Phàm nghe vậy suy nghĩ chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, sư tôn nói nhưng mà năm đó tại Hoàn Mỹ trong thế giới hoang sư đệ. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm, chính là hắn giờ phút này ngươi hoang sư đệ tất cả mọi chuyện cũng nhanh bảo đoạn hiện tại hẳn là. Tại là tiên đế mà đột phá, cũng chính là hắn các ngươi bây giờ thế giới bây giờ mới có thể máy sẽ mở ra kỷ nguyên mới mở ra. Tiên vực quá, vệ mà lần này vi sư không những muốn dẫn ngươi đi trước đồng dạng ngươi có lẽ còn muốn trợ giúp. Cùng hắn, bởi vì vi sư chỗ mỗi một cái thế giới trùng thời gian bất đồng. Người trước đó vị trí thế giới kia bây giờ cũng là đi qua vô số năm lâu. Bởi vì ngươi vị sư đệ kia khai sáng quá nhiều đồ, cho nên tại ngươi thế giới trùng một số người liền khiêng tính phá toái không ở giữa bình chướng trở về quá khứ đem ngươi sư đệ diệt sát, cho nên lần này ngươi đi trước cũng xem như là cố nhân quen biết đi. Nghe Lâm Vô Đạo một tuần câu nói, Diệp Phàm nghi hoặc không ngừng, bất quá đang dần dần trải vuốt phía dưới cũng là đem chuyện này cho dần dần biết rõ ràng. Cầu hoa tươi quy bất quá hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Vị kia Thạch Hạo sư đệ thế mà là đi qua người này, chẳng phải là nói bản thân vị sư huynh này đối với Thạch Cáo mà nói tới nói chính là tương lai người sao? Nhiều lời vô ích, theo vi sư tới đi. Lâm Vô Đạo một tiếng phát ra. Diệp Phàm gật gật đầu. Tinh cầu bên trong, Lâm Vô Đạo bấm tay một điểm. Khí tức bạo phát, phía trước không gian xé rách mờ mịt biến hồng, lộng lẫy không thôi, theo sau một đạo thâm thúy không gian trống rỗng xuất hiện, Lâm Vô Đạo dẫn đầu. Bước vào trong đó, Diệp Phàm ở sau lưng đi theo, trên giờ khắc này ở Hoàn Mỹ trong thế giới. Thạch Hạo là đột phá chân trời, đạt đến tiên đế tầng cửu theo khổ cố gắng. Nhưng hắn ngày xưa cửu địch há có thể như vậy khiến hắn đột phá, vì vậy tại giới biển bên trong. Ba vị chuẩn tiên đế mang theo vô tận cường giả cộng đồng phục kích Thạch Hạo. Lúc đầu đột phá tiên đế đều là kiện khó như lên trời sự tình, mà bây giờ lại là có người ra tới quấy rối, khẩn yếu quan đầu Thạch Hạo bạn cũ tự nhiên trước tới giúp đỡ. Nhưng kết quả cuối cùng lại là khiến bằng đá thương tâm muốn chết. Ngày xưa bạn cũ căn bản là không cách nào mặt đối ba vị chuẩn tiên đế uy, mà Thạch Hạo chính hắn cũng bất quá là ai tiên đế mà thôi, liền tính hắn lại thế nào cường hãn, cũng không cách nào dùng lực lượng một người đi dung chuyển ba tôn chuẩn tiên đế. Mà tận mắt nhìn xem bản thân ngày xưa bạn cũ thân nhân nguyên một đám vẫn lạc dạng này từng màn, khiến Thạch Hạo trong lòng rên rỉ không ngừng, hắn tới cả người đều có chút ít điên cuồng. Cái này một trận khoáng cổ quá chiến không biết kéo dài cỡ nào, thẳng đến cuối cùng toàn bộ giới trong biển quá sóng thao đi, thây ngang khắp đồng máu đổ giới biển. Như này một màn, hoàn toàn liền là hạo kiếp. Một trận xưa nay chưa từng có hạo kiếp. Mà cái này chàng hạo kiếp mới dũng người cũng liền là này ba vị chuẩn tiên đế, giờ phút này nhìn. Tiền phương toàn thân tắm huyết thạch tạo lẫn nhau giữa trừ sát ý bung ra. Hắn không có bất kỳ cái gì khí tức, ba vị này chuẩn tiên đế không những là cái này Hoàn Mỹ trong thế giới mạnh nhất, quá ba người u đồng dạng cũng là Thạch Hạo cuối cùng ba vị cừu địch thương đế. Thiên đế, cùng Hồng Mông đế ba vị chuẩn tiên đế không nói lời nào. Mặc dù bọn họ ngày thường cũng không có bất kỳ cái gì nóng nảy, nhưng lúc này lại đạt thành nhất trí. Vậy liền là vu giết bằng đá, mặc dù đột phá tiên đế cực kỳ khó khăn, nhưng bọn họ ba người có thể không muốn cho bằng đá một phần vạn máy sẽ, bởi vì Thạch Hạo sáng tạo rất nhiều nữa thần thoại, ba vị chuẩn tiên đế không đang chần chờ đồng loạt ra tay hướng Thạch Hạo thi triển sát chiêu, thề phải đem hắn diệt sát tại đây giới trong nước. Nhắc nhở ngài, đọc sách ba kiện sự tình hai thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.